Bích Đào ở nhà bên Quy Hưu Hồ Quân. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế muốn xuống Giang Nam, phu quân ta bận rộn đến mức đảo lộn mọi thứ, án phải sửa cầu lát đường, rời núi tạo nước, trồng hoa xây, vừa nhắn ít nói, mặt cũng đen, toàn thân đều mệt mỏi. Có lúc một mình uống rượu, hỏi ta, Đào Nhi, ta thường nghĩ, làm quan để làm gì? Câu hỏi này thật cao thâm, làm sao ta biết được? Ta từ từ kéo chỉ, nói với phu quân, nương thiêu hoa, nuôi sống ta. Trước đây ta thiêu hoa, nuôi sống bản thân. Sau đó ta thấy Ngô đại gia, bọn họ đều có tài thiêu rất giỏi, nổi tiếng, mở một phường thiêu, nuôi sống rất nhiều người. Ta nhìn phu quân nói, ta cũng không hiểu làm quan để làm gì, có lẽ là dựa vào tài năng của phu quân, làm quan thì mới giúp được nhiều người hơn. Hắn mới lộ ra một nụ cười nói, Đào Nhi, lời nói đơn giản nhưng ý nghĩa sâu sắc. Hắn tự lẩm bẩm, chí quân Nghiêu Thuấn thượng, tái sử phong tục thuần, giúp vua hơn Nghiêu Thuấn, làm cho phong tục trở nên trong lành khi Quý Phương được 6 tháng, hoàng đế đến thành Dương Châu. Ông ta xê đê thuyền rồng trên sông, cờ xí che trời, làm náo động cả thành. Phu quân ta phải đi hộ giá, ta ở nhà với con. Ta bế Quý Phương đi dạo trong sân, nhìn Đậu Hoàng và Nguyên Phương chơi đùa, Đậu Hoàng đuổi theo đôi mình, Nguyên Phương cười khanh khách, Quý Phương cũng ở trong lòng ta cười khanh khách. Lúc này có người xông vào cửa nhà ta, người đến có dáng vẻ kiêu ngạo, thần thái tự phụ, đầu đội đầy châu ngọc, dung mạo xinh đẹp, đứng ở Nguyệt Môn hỏi ta. Người chính là Lý Bích Đào, ta vỗ về lưng Quý Phương, gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là Lý Bích Đào. Nàng ta nheo một đôi mắt phượng nhìn ta, nhìn xuống đất thấy Nguyên Phương, rồi lại nhìn vào lồng N, G, Ử, C của ta thấy Quý Phương. Nàng ta hết cằm, nhướng mày hỏi ta, ngươi có điểm nào xứng với Cố Lân? Ta mỉm cười nói, cô nương thật là vô lễ, ta là nương của con chàng ấy, là thê tử kết tóc của chàng ấy. Kiệu hoa qua cửa, cưới hỏi đàng hoàng, con của ta không hỏi xứng hay không? Phu quân của ta không hỏi xứng hay không? Cô nương ban ngày ban mặt xông vào nhà, hỏi ta có điểm nào xứng với chàng ấy ư? Đôi mày liễu của nàng ta dựng thẳng, nói. Láo xược thì láo xược. Ta gọi Tiểu Thúy, mời vị cô nương này ra ngoài. Tiểu Thúy mời nàng ta ra ngoài, nàng ta quay lại nói với ta. Ngươi chờ đó cho bản cung. Ta trầm mặt xuống, hận thấu tâm, chờ thì chờ. Năm đó phu quân dùng mưu kế khiến nàng ta thất vọng đau khổ, vì vậy mới thoát thân được, rời khỏi kinh thành. Ai ngờ 3 năm qua, nàng ta chọn hết những lang quân tốt trên thiên hạ, lại không thể bỏ được Cố Lân. Không thể bỏ được thì sao? Dựa vào thân phận cao quý của nàng ta, dựa vào nữ nhi của Trung Cung, thì có thể cướp phu quân của người khác, phá hoại gia đình người ta ư? Trên đời này còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp không? Ta ở nhà chờ 2 ngày, nhận được một đạo thánh chỉ, hoàng đế triệu gọi Cố Lý thị. Ta tiếp chỉ, quay lại nhìn Tiểu Thúy, Tiểu Thúy đỏ mắt nói. Phu nhân, không thể đi. Ta nói, không sao, giúp ta trang điểm. Tiểu Thúy giúp ta trang điểm xong, Quý Phương trong nôi khóc, Nguyên Phương ôm chân ta hỏi. Nương đi đâu chơi vậy? Ta nói, nương đi lên thuyền chơi. Nguyên Phương nói, con cũng muốn đi. Ta ngồi xổm xuống nhìn thằng bé, nói, Nguyên Phương là ca ca, khi mẫu thân không ở nhà, phải chăm sóc tốt cho đệ đệ. Thằng bé gật đầu, vỗ N, G, Ự, C nhỏ nói, mẫu thân ở đây con cũng chăm sóc tốt cho đệ đệ. Ta rơi nước mắt hôn nhẹ lên mặt con, ta lại ôm Quý Phương, hôn nhẹ lên mặt Quý Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi ra ngoài, Đậu Hoàng vòng quanh bên ta. Ta xoa đầu Đậu Hoàng nói, Đậu Hoàng, mi phải trông chừng cha thật tốt, trông chừng các đệ đệ, bảo vệ tốt cho cửa nhà của chúng ta. Ta lên thuyền rồng, gặp hoàng đế, ngồi bên cạnh ông ta là công chúa, dưới có đầy đủ văn võ bá quan. Phu quân ta đứng giữa bách quan, nhìn ta thật sâu. Ta mỉm cười với hắn, quỳ trước mặt hoàng đế. Hoàng đế phía trên lạnh nhạt hỏi, ai đang quỳ? Ta đáp, thần phụ Cố Lý thị. Hoàng đế hỏi, nhân sĩ phương nào? Ta đáp, nhân sĩ ở Cẩm Thành Thục Châu. Hoàng đế hỏi, xuất thân ra sao? Ta đáp, xuất thân là cô nương mồ côi thiêu hoa. Hoàng đế hỏi, tổ tiên ngươi có ai là thánh hiền không? Trong nhà có phải là Trâm Anh không? Ta đáp, không có thánh hiền, không phải Trâm Anh. Hoàng đế không vui nói, xuất thân như vậy, ngươi dựa vào đâu mà xứng với thám hoa làng của Trẫm, gả được cho cánh tay đắc lực của Trẫm. Ta đáp, bẩm hoàng thượng, thần phụ chỉ biết cá ở dưới nước, chim ở trên trời, hoa khai tịnh đế. Uyên ương thành đôi, thần phụ chỉ biết như vậy, không biết dựa vào đâu mà như vậy. Hoa khai tịnh đế, hoa sen nở cùng một cuống. Hoàng đế nghe vậy sững sờ. Cái này, hoàng đế nhìn bách quan cúi đầu không dám nhìn. Ta lén nhìn phu quân, thấy đáy mắt của hắn có chút ý cười. Cách chương.